Chương 31, rác rưởi. Mới vừa bước vào tử quán, Cờ Giặc Cờ ánh mắt chính là rơi vào Diệp Chu trên người, trong tay còn cầm một tấm huyền thưởng lệnh so sánh, làm đối lập không sai biệt lắm. Sau đó, Cờ Giặc Cờ chính là dậm chân đi tới Diệp Chu trước người, cười lạnh một tiếng, nói: "Tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng à, siêu tân tinh độc mục Chu, siêu tân tinh Diệp Chu hoàn toàn chính xác cũng coi là siêu tân tinh, lần đầu tiên treo giải thưởng trực tiếp 500 triệu, không thể nghi ngờ là siêu tân tinh đệ nhất nhân." Trực tiếp nghiền ép phi đám người. Mà nghe được Cờ Giặc Cờ lời nói, chung quanh còn lại hải tặc nhất thời chính là khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Chu, không có nghĩ tới cái này gần nhất cực kỳ nổi tiếng độc mục Chu, cư nhiên an vị ở bên cạnh mình cái gì đó chính là độc mục Chu, thật đúng là, ta cư nhiên vẫn không có phát hiện. Ta cũng là. Trời ạ, cái kia lại chính là độc mục Chu đại thần. Người chung quanh bên trong, cũng không thiếu có ngọn ra, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Câm miệng. Cờ Giặc Cờ cao mày, trực tiếp quát. Rồi rít tiếng thảo luận để hắn có chút phiền chán. Bất quá dù vậy, Cờ Giặc Cờ phách lối thái độ, cũng là để một gã mới vừa tiến vào tân thế giới hải tặc khó chịu, bĩu môi nói. Chảnh cái gì chứ, còn chưa phải là dựa vào bị ở mồm sao, nếu như không phải ý bị ở mồm, người nào tờ mờ giờ chim ngươi a, điều này hiển nhiên là mới vừa tiến vào tân thế giới hải tặc, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này. Tứ hoàng đoàn hải tặc ở trên, có ai sẽ là dựa vào tứ hoàng mới để cho người nhớ, trên cơ bản không có. Mà lại nói, không hề nghi ngờ là ở chọc nộ khắc lực cái. Chung quanh những người khác nhất thời ngậm miệng lại, nhưng là lại một bộ thương cảm thần sắc, nhìn cái này nói chuyện hải tặc. Quả nhiên, chỉ thấy Cờ Giặc Cờ cười lạnh một tiếng, nói: "Phải vậy ngươi liền tới thử xem lão tử thực lực được rồi." Nói, Cờ Giặc Cờ trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp chém một cái, tốc độ cực nhanh. Thậm chí là, ngoại trừ Diệp Chu bên ngoài, chung quanh những người khác đều là thấy không rõ Cờ Giặc Cờ huy kiếm vết tích. Chẳng qua là khi Cờ Giặc Cờ mới vừa một kiếm vung ra, phốc phốc một tiếng, cái kia đầu của người ta một giây kế tiếp trực tiếp cùng thân thể phân ra, rơi xuống đất, trên cổ càng là tiên huyết phun trào, nhuộm đỏ mặt đất. Toàn bộ tiểu quán an tĩnh lại, ngoại trừ Diệp Chu bên ngoài, trong mắt tất cả mọi người đều là hiện ra thần sắc kinh khủng, không ngờ tới Cờ Giặc Cờ nói ra tay tiểu ra tay, thẳng thắn quả đoán. Hơn nữa một kiếm này xem ra, thực lực cũng là như vậy cường đại. Cười nhạt một tiếng, Diệp Chu vẫn như cũ là uống rượu, trên mặt không hoảng hốt chút nào thần sắc, thản nhiên nói: "Làm phiền Cờ Giặc Cờ tiên sinh tìm ta lâu như vậy thực sự là ngượng ngùng, không biết Cờ Giặc Cờ tiên sinh tìm ta có chuyện gì không hắc?" Nghe vậy, Cờ Giặc Cờ cười cười, nói thẳng: "Ta phụng mụ mụ mệnh lệnh, mời ngươi tham gia một tuần lễ sau tiệc trà." Quả nhiên a, nghe vậy, Diệp Chu trong lòng thì thào một tiếng, quả nhiên là tới mời chính mình tham gia tiệc trà, mà nếu như chính mình thực sự đi, như vậy không hề nghi ngờ chính là sẽ mượn hơi mình. Tứ hoàng bên trong, cũng chỉ cáo bì ở mổm sẽ như thế, dâu trắng là xem tâm tình nhận người, tóc đo là xem duyên phận, cải đủ thì là chẳng đáng, cũng chỉ cáo bì ở mổm sẽ như thế. Bất quá Diệp Chu cũng là bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: "Tiệc trà xin lỗi, ta đối với cái này có thể không có hứng thú." Phải Cờ Giặc Cờ nghe vậy, nhếch miệng cười, dưới mũ giáp chính hắn trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, cười lạnh nói: "Ngươi không có hứng thú, cũng phải cảm thấy hứng thú. Là chính mình theo ta đi, hay là ta dẫn ngươi đi? Làm sao dự định mạnh mẽ mang ta đi sao?" Diệp Chu lắc đầu, cười hỏi: "Đối với người không nghe lời, ta vẫn luôn là làm như thế." Cờ Giặc Cờ cười lạnh đáp trả, trong mắt hàn mang thỉnh thoảng hiện lên. A, nghe vậy, Diệp Chu một ngụm cầm trong tay trong ly whisky uống xong, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Cờ Giặc Cờ, thản nhiên nói: "Ngươi có cái kia năng lực sao?" Cờ Giặc Cờ thực lực rất mạnh, điểm ấy không cần phải nói. Mới vừa xuất thủ một kiếm kia, cũng có thể chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa Cờ Giặc Cờ thực lực cường đại hay là hắn quả thực năng lực, kiếm thuật chỉ là thứ nhì mà thôi. Chỉ là kiếm thuật, là có thể như vậy, quả thực năng lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Thế nhưng ở Diệp Chu xem ra, thì tính sao dọa sợ chính mình sao, hiển nhiên là không có khả năng. Mà nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, Cờ Giặc Cờ trong lòng lần nữa mơ hồ có lửa giận bốc lên, không ngờ tới người trước mắt cư nhiên như thế không thức thời vụ, nhất thời cười lạnh. Xem ra, lần đầu tiên treo giải thưởng liền 500 triệu. Để cho ngươi đã có chút bành trướng a, Độc Mục Chu. Bành trướng có khỏe không, chí ít đối phó ngươi, ta cảm thấy vẫn dễ như trở bàn tay. Diệp Chu nhún vai một cái nói. A. Thấy thế, Cờ Giặc Cờ cười lạnh một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng trực tiếp phun ra hai chữ: rác rưởi. Loại tình huống này, hắn gặp qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đối mặt những cái này mới vừa tiến vào tân thế giới, không biết mảnh này hải vực cường giả đáng sợ một ít manh mới lúc. Thế nhưng mỗi một lần, những cái này manh mới cuối cùng đều sẽ không gì sánh được hối hận. Lúc này đây, kết quả cuối cùng hắn thấy cũng giống như vậy. Một giây kế tiếp, Cờ giặc cờ thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, ngay sau đó liền là xuất hiện tại Diệp Chu bên cạnh, một kiếm hướng phía Diệp Chu chạm kích mà đến, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, á quỷ cầu bình giá cả nhóm, phiếu đánh giá, phiếu đánh giá. Phiếu đánh giá quá ít, hy vọng các vị nhiều hơn đầu lời phê bình nhóm á 32, khiếp sợ cờ giặc cờ.